Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1534, chương 1532, trèo lên đỉnh. Thời gian một cái tháng trôi qua, càng là hướng phía sau, thì càng khó mà leo lên ở phía sau lúc, một ngày có thể đi cái trên 100 bậc thang cũng rất không tệ. Bởi vậy độ khó vẫn là cực lớn. Cần thời gian cũng liền càng nhiều một chút. Dịch Thiên Vân đã sớm dự tính đến loại tình huống này. Bởi vậy không có nói rõ thời gian hạn chế. Hết thảy đều nhìn tình huống đến định đoạt. Nếu là tình huống tương đối gian nan, khi đó giữa liền định đến tương đối lâu một chút. Trái lại liền sẽ ngắn một điểm, hắn không có khả năng một mực mở ra nơi này. Tiêu hao thật sự là quá kinh người, nếu là tiếp tục như thế. Chuyển di tới đây hạch tâm, còn sẽ không bị rút khô. Như thế nào đều khiến cái này hạch tâm nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, khôi phục tiêu hao năng lượng mới được. Không phải vậy tiếp tục thâm hụt xuống dưới, bất lợi tại hạch tâm tình huống cuối cùng tại có nhóm người thứ nhất phóng tới 100.000 bậc thang. Trở lên tầng thứ, số lượng này không cao hơn 20 người. Đây đều là nổi trội nhất tồn tại. Trong đó Đàm Thiên Không liền ở đây hàng ngũ. Đàm Thiên Không cắn chặt hàm răng, từng bước một đi lên, hắn mỗi lần cũng cảm giác mình đi đến cực hạn, lại chết quyết chống trèo lên trên. Hắn thấy, chỉ có nỗ lực xuống dưới mới có thể trở nên nổi bật, hắn không muốn tiếp tục bị chế giễu, càng không muốn người trong nhà bởi vì chính mình mà thương tâm. Không riêng gì hắn nghĩ như vậy, còn lại người dự thi đều là nghĩ như vậy. Trong đó 20 người đứng đầu, thiên phú một loại, liền chiếm cứ một phần nhỏ. Kỳ thực không là bọn hắn thiên phú kém cỏi, mà là bọn hắn giá trị thực sự, không phải thể hiện trên thiên phú. Mỗi người tình huống đều có chỗ khác biệt, liền cùng những nghề nghiệp khác, luyện đan sư cùng thần tạo sư, hoặc là thần khắc sư, cái gì đây đều là có minh xác phân công. Có nếm thử thần khắc sư thất bại, hoặc là thần tạo sư thất bại, đi cùng tu luyện luyện đan sư, phát hiện lập tức có thể tu luyện thành công thích hợp bản thân, mới là trọng yếu nhất, nhanh. Căn bản là từ nơi này một nhóm lý sinh ra. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này không sai biệt lắm 20 người, đệ tử của mình liền từ giữa đã chọn được từng cái người, xem thấy tâm đều nắm chặt. Đến tột cùng là ai có thể trở thành Dịch Thiên Vân đệ tử, thu hoạch được cái này vô thượng vinh diệu. Chuyện cho tới bây giờ, có rất nhiều người nhìn chúng, đều không phải là ai lên trước nhất, mà là ai đứng tại như thế đỉnh phong bên trên. Cho dù là bọn họ thất bại, đều có thể bị điên cuồng mời chào, đồng thời trọng điểm nuôi dưỡng. Nói trắng ra là trưởng lão cùng thần tướng sớm đã nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ người nào. Cái này 20 người đứng đầu tu luyện giả nhất định phải cướp đoạt, bất quá bây giờ bọn hắn nhưng sẽ không ra tay. Hết thảy đều nhìn sau cùng Dịch Thiên Vân định đoạt mới được. Có bị bọn hắn nhìn chúng, sau cùng thành công thông qua, vậy bọn hắn liền nghĩ vô ích. Cuối cùng tại qua hơn một tháng về sau, có một tên tu luyện giả thành công trèo lên đỉnh. Người tu luyện này cũng không phải là nam tính, mà là một tên nữ tính. Không nghĩ tới vạn chúng chú mục, trèo lên đỉnh lại là nữ tính. Chỉ là mọi người thấy về sau, đều buồn bực, muốn thổ huyết. Ngay cả Dịch Thiên Vân cũng không có cách nào, cười một tiếng, nhất trước đạp lên đệ nhất danh. Cũng không phải là người khác, mà là Dịch Tư Tuyết. Không sai, đúng vậy, Dịch Thiên Vân con gái. Dịch Tư Tuyết tới leo lên cái này thần bậc thang, cũng không tính trái với quy định, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, đều có thể tới tham gia. Thế nhưng là nàng thu hoạch được đệ nhất danh, có ý nghĩa gì? Coi như trèo lên đến đỉnh phong, đều có thể thu hoạch được Dịch Thiên Vân tay nắm tay tự mình dạy bảo. Hơn nữa còn là cái gì cũng biết truyền thụ, mình thân nữ nhi không truyền thụ. Chẳng lẽ truyền thụ cho ai? Ta đệ nhất danh. Dịch Tư Tuyết đối Dịch Thiên Vân bên này làm cái tư thế chiến thắng. đi theo liền từ không trung bay qua. Tọa lạc tại bên trên chỗ ngồi Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, cái này tiểu nha đầu. Ta liền biết nàng sẽ trước hết nhất trèo lên đỉnh, nhìn như trách cứ. Kỳ thực tràn ngập cưng chiều cái này khiến hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Mình con gái có thể đạt tới phù hợp tiêu chuẩn, đại biểu cho bình thường tương đối nỗ lực cũng không phải là nói tu luyện võ học của hắn. Liền có thể nhẹ nhõm trèo lên đỉnh, cả hai giữa không có bất cứ quan hệ nào, tuy nhiên đến tại những người khác nghĩ như thế nào. Cái kia chính là chuyện của người khác, tình rất nhanh. Liền có người thành công leo lên đến, trở thành cái thứ hai nữ tính. Vẫn là nữ tính tu luyện giả, lần này nữ tu luyện giả vừa lúc cũng là bên trong trưởng lão thân truyền đệ tử. Thiên phú coi như không tệ, còn phi thường nỗ lực, cái này liên tục hai tên nữ tính thành công trèo lên đỉnh, đem đại bộ phận nam tu luyện giả cho so không bằng nhìn kỹ. Thật đúng là âm thịnh dương suy, phía trước 20 tên bên trong, nữ tính liền chiếm hơn 10 người. Thật đúng là đủ khoa trương, tuy nhiên dạng này rất bình thường. Đừng quên lúc trước tam giới thần vực là tình huống như thế nào. Đây chính là thiên tuyền cung cất bước, đều là nữ tính tu luyện giả, bởi vậy ở phương diện này đều là tương đối trọng điểm bồi dưỡng, cũng càng thêm nghiêm ngặt tại phổ biến nữ tính không bằng nam tình huống dưới. Các nàng sẽ càng thêm khắc khổ, càng thêm nỗ lực, bây giờ thu hoạch được thành tựu như thế, cũng không làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Tại đông đảo nam tu luyện giả cảm thấy trên mặt không ánh sáng thời điểm, cuối cùng tại có một tên nam tính tu luyện giả trèo lên đỉnh, trở thành thứ ba cái trèo lên đỉnh, để bọn hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cái này cuối cùng có nam tu luyện giả thành công. Sẽ không xuất hiện không có bất kỳ ai tình huống, cái này nam tu luyện giả thiên phú coi như không tệ. Tu vi tại linh vương kỳ tu vi cũng không tính là rất mạnh, cái kia một loại tại qua sau một khoảng thời gian, lại là có một tên nữ tính trèo lên đỉnh, tu vi đồng dạng là hơi thấp tồn tại, cũng chính là tại linh vương cấp bậc chúng xem toàn trường. Đại bộ phận trèo lên đỉnh cơ bản đều không phải là địa quân cấp bậc, hoặc là thiên quân cấp bậc, ngược lại là tu vi tương đối thấp. Cái này để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, chẳng lẽ nói tu vi càng thấp, độ khó liền càng thấp? Đáp án là khẳng định, tu vi càng thấp, Dịch Thiên Vân giảm xuống tiêu chuẩn liền càng thấp tương ứng. Tại tu vi như thế dưới, có thể đạt tới kinh người như thế kiên quyết cùng năng lực, tuyệt đối là viễn siêu người đồng lứa tồn tại ở loại tình huống này dưới. Tiềm lực chưa đủ lớn, bởi vậy Dịch Thiên Vân đều có tiêu chuẩn của mình. Liền xem chính bọn hắn biểu hiện rất nhanh, lại có một tên nam tính tu luyện giả leo lên đến. Hắn đúng vậy, Đàm Thiên Không. Một cái đi đứng không lưu loát, đúng là trèo lên đỉnh. Ta bò lên. Đàm Thiên Không bò lên lúc, nước mắt lập tức bừng lên, xoay đầu nhìn về phía sau lưng, nhìn thấy là một đám người ở phía dưới, lớn nhỏ như là con kiến hôi, chính là nghiệm chứng tên của hắn Thiên Không. Hắn thật là đứng tại đỉnh cao nhất chỗ, nhìn xuống tất cả xem thường mình người, mà hắn thành công làm được. Nếu như nói làm người ta rung động nhất là ai, cái kia chính là Đàm Thiên Không. Hắn không phải đệ nhất danh, nhưng biểu hiện của hắn lại là làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động, què chân. Miểu sát hết thảy không què thi Tuyết Vân lúc này hồi tưởng lại Dịch Thiên Vân trước đó nói tới. Chân què tâm không què, đây mới là hắn thành công nguyên nhân chỗ, ta liền biết hắn có thể trèo lên đỉnh, Dịch Thiên Vân mỉm cười, đối với Đàm Thiên Không có thể bò lên cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Rất nhiều thứ từ vừa mới bắt đầu là hắn có thể nhìn ra một điểm mặt mày, đến bây giờ đã có 4 người thành công trèo lên đỉnh. Dịch Tư Tuyết cũng không tính bên trong một cái, dù sao coi như thành công trèo lên đỉnh cũng không thể trở thành đệ tử của hắn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet hương.